Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 473. Chương 4721. Thanh Thành Hợp Thể 2. Vương Thanh Thành tiến vào luyện hư đại viên mãn hơn 1000 năm, không phải là tiến vào luyện hư đại viên mãn liền trùng kích hợp thể kỳ, hắn bỏ không ít thời gian mài dũa pháp lực tinh thuần. Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng sấm sét không dứt bên tai, từng tia sét màu bạc đánh xuống. Diện tích của mây sét càng lúc càng nhỏ. Sau thời gian một chén trà, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng, quay cuồng dâng trào, toát ra hồ quang năm màu xanh đỏ lam vàng, và vàng ống. Quân Dư Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ có năm đạo thần lôi năm màu mà nói, Vương Thanh Thành vượt qua thất cửu lôi kiếp xác suất thành công rất lớn. Cùng là trùng kích hợp thể kỳ, Trần Nguyệt Dĩnh đưa tới 7 đạo thần lôi 7 màu, Vương Trường Sinh đưa tới 9 đạo thần lôi 6 màu. Quân Dư Yên đưa tới 8 đạo thần lôi 6 màu, Đoàn Thông Thiên đưa tới 8 đạo thần lôi 5 màu, Vương Thanh Sơn đưa tới 4 đạo thần lôi 7 màu, Vương Nhất Đao biến thái nhất đưa tới 5 đạo thần lôi 8 màu, Vương Thanh Thành đưa tới 5 đạo thần lôi 5 màu, thuộc loại tiêu chuẩn trung đẳng. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét 5 màu thô to cắt qua chân trời, khí thế hùng hổ bổ xuống phía dưới. Vương Thanh Thành đứng ở bên trong một cái hố cát màu vàng thật lớn, lấy hắn làm trung tâm. Mặt đất phạm vi trăm dặm đều biến thành cát chảy. Sắc mặt Vương Thanh Thành hơi tái nhợt, hắn bấm pháp quyết, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay lên, hóa thành một màn cát màu vàng khổng lồ hóa, úp ngược hắn ở bên trong. Tia sét năm màu bổ lên màn cát màu vàng, nháy mắt nổ ra một cái lỗ thủng thật lớn, nhưng rất nhanh, lượng lớn hạt cát màu vàng lao tới, lỗ thủng khép lại. Rất nhanh, tia sét năm màu thứ hai đánh xuống, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Màn cát màu vàng bị tia sét năm màu đánh tan, rất nhanh lại khôi phục nguyên hình. Vương Thanh Thành là thổ linh căn, nắm giữ nhiều môn thần thông phòng ngự, ở lục địa đấu pháp hoặc độ kiếp, hắn có ưu thế nhất định. Mây sét năm màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con giao long sét năm màu hình thể to lớn, nhe răng trợn mắt, quanh thân bị vô số hồ quang năm màu bao vây, tản mát ra khí tức khủng bố. Giao long sét năm màu từ trên cao lao xuống, thân thể to lớn dễ dàng hút tan màn cát màu vàng. Hiện ra bóng người Vương Thanh Thành. Ngoài thân Vương Thanh Thành mặc một bộ chiến giáp lóe ra hào quang màu vàng, cẩn thận quan sát, bộ chiến giáp màu vàng này, do vô số hạt cát màu vàng tạo thành. Mỗi một hạt cát màu vàng đều trải rộng phù văn, linh quang ảm đạm, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Đây là bản mạng pháp bảo càn thổ thần sa của hắn, công phòng một thể. Cảm nhận được khí tức khủng bố giao long sét năm màu tản mát ra, Vương Thanh Thành không dám sơ ý, vội vàng lấy ra cửu quang bình. Đánh vào một pháp quyết, cửu quang bình phun ra một quần sáng chín màu, bao phủ Vương Thanh Thành. Hắn bấm pháp quyết, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn ngàn trượng, chém về phía giao long sét năm màu. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém giao long sét năm màu thành hai nửa, một mảng lôi quang năm màu to lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Mặt đất kịch liệt chớp lên, khói bụi cuồn cuộn, trong phạm vi mấy trăm dặm, đưa tay không thấy năm ngón. Một lát sau, Vương Thanh Thành từ trong khói bụi bay ra, đáp ở trước mặt Quân Dư Yên. Hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ, trên người tản mát ra linh áp kinh người, rõ ràng đã tiến vào hợp thể kỳ. Chúc mừng phu quân tiến vào hợp thể kỳ, Tôn Nguyệt Kiều vui sướng vô cùng, chúc mừng. Nàng năm đó thoát ly Trấn Hải Cung, không ít đồng môn sau lưng nói nhảm không ít, nói nàng khẳng định hối hận. Sau khi đám người Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, các đồng môn đó đổi thành khen ngợi Tôn Nguyệt Kiều thật tinh mắt. Bây giờ Vương Thanh Thành tiến vào hợp thể kỳ, các đồng môn kia khẳng định tâm phục khẩu phục. Cha con nếu biết, khẳng định rất vui vẻ, trên mặt Quân Như Yên tràn đầy nụ cười. Vương Thanh Thành lật bàn tay, cửu quang bình xuất hiện trên tay, linh quang ảm đạm, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn 20 vết nứt nhỏ bé. Tìm không thấy cửu quang thần nê, không có cách nào chữa trị cửu quang bình. Cũng may Vương Thanh Thành chỉ đưa tới năm đạo thần lôi năm màu, cửu quang bình bị hao tổn không lớn. Nếu không có cửu quang thần nê, cửu quang bình sớm hay muộn báo hỏng. Con cứ ở nơi này điều dưỡng đi, thuận tiện hộ pháp cho Ngọc Lam, giao cửu quang bình cho Ngọc Lam, phụ trợ nó trùng kích luyện hư kỳ, Quân Như Yên phân phó. Vương Ngọc Lam phi thăng huyền dương giới hơn 400 năm, đã sớm tiến vào hóa thần đại viên mãn, nếu không phải lo lắng đưa tới lực lượng lôi kiếp quá mạnh, Vương Ngọc Lam đã sớm bế quan trùng kích luyện hư kỳ. Con biết rồi, mẹ, Vương Thanh Thành đáp ứng, thu hồi cửu quang bình. Quân Như Yên dặn dò vài câu, cùng Vương Nhất Hồng rời khỏi Thương Viên Sơn Mạch, chạy về Thanh Liên Đảo. Nguyên Linh Đại Lục, Băng Diễm Sơn Mạch. Băng Diễm Điện, Lý Thanh Nguyệt ngồi ở trên chủ tọa, Vương Mạnh Sơn đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương gia kiên kỵ lãnh diện phái chúng ta, chưa tự mình ra mặt đối phó ngươi, chỉ là phái Càn Nguyên môn đối phó ngươi, ngươi có thể trở về rồi, cẩn thận một chút. Lý Thanh Nguyệt dặn dò. Vương Mạnh Sơn vẫn luôn ở lại Băng Diễm Sơn Mạch cũng không ra sao. Nhiều năm trôi qua như vậy, Vương gia có lẽ kiên kỵ lãnh diện phái, chưa tự mình ra mặt đối phó Vương Mạnh Sơn, chỉ đánh tiếng với thế lực phụ thuộc, bảo bọn họ đối phó Vương Mạnh Sơn. Vâng, Lý Tiền Bối, không biết vãn bối có thể làm chút gì cho Lý Tiền Bối. Được Lý Tiền Bối quan tâm, Quảng Nguyên Tông mới có thể có hôm nay. Cao thấp Quảng Nguyên Tông chúng ta đối với Lý Tiền Bối đều mang ơn, nguyện máu chảy đầu rơi, cũng không cách nào báo đáp một phần vạn ân tình của Lý Tiền Bối. Vương Mạnh Sơn cảm kích nói, không gì mạnh hơn định bợ cả. Trên mặt Lý Thanh Nguyệt lộ ra biểu cảm hài lòng, nói, ngươi lưu ý Cửu Kiếm Chân Quân một phen, nếu tìm được động phủ tọa hóa của người này, ta có thưởng lớn. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, thầm nghĩ, lãnh diện phái đang tìm động phủ tọa hóa của Cửu Kiếm Chân Quân, xem ra phải thông báo gia tộc mới được. Lý Thanh Nguyệt dặn dò vài câu, bảo Vương Mạnh Sơn rời khỏi. Ngoài hải, Thiên Ổ Đảo, tổ địa của Ổ tộc. Ổ tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ, ở mặt ngoài có 5 vị tu sĩ luyện hư, am hiệu thuật gieo trồng, nhưng Ổ tộc năng lực sinh sản không mạnh, thực lực cá thể cũng không mạnh, chưa thể phát triển lên, là chủng tộc phụ thuộc của phù tộc. Hướng đông nam Thiên Ổ Đảo, một tòa trang viên ở bên trong thung lũng, Dịch Hâm cùng Dịch Hoang ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm. Bọn họ tránh ở bí cảnh rất nhiều năm, vẫn luôn không yên tâm, chuyển dời đến địa bàn Ổ tộc, cao tầng Ổ tộc đã sớm bị Tích tộc khống chế. Huyền Thanh tự triệu tập lượng lớn nhân thủ luyện chế khóa linh bảo thuyền, tin tức là thật sao, Dịch Hoang nghi, hoặc nói, là thật, cơ sở ngầm của chúng ta truyền về, lúc trước hắn tìm được huyền hồn một hơn 6 vạn năm, nếu không căn bản không có cách nào bố trí ra thập phương Diêm La đại trận. Nói đến cùng, đều tại Vương gia. Nếu để chúng ta thu thập được đủ ngũ âm nữ, bố trí ra thập phương Diêm La đại trận lợi hại hơn nhiều. Dịch Hâm dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói. Như thế nào, ngươi muốn phái người đối phó Vương gia? Cho dù Thái Hạo chân nhân không ở Thanh Liên đảo, chúng ta cũng không nên đi trêu chọc Vương gia, an tâm tu luyện, đề cao thực lực của mình quan trọng nhất. Dịch Hoang tận tình khuyên bảo. Vương gia vẫn luôn đối nghịch với Tích tộc, nhiều lần phá hư mưu tính của Tích tộc, Dịch Hoang quả thật rất hận Vương gia. Nhưng hắn cũng chưa bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Vương gia nội tình nông cạn, tiêu diệt Vương gia có thể có lợi ích lớn bao nhiêu, cho dù huyết đao chân quân đạt được khắp Lôi Châu bậc 7 hạ phẩm giao cho Vương gia, bọn họ cũng chướng mắt. Trên tay bọn họ là có 2 viên hấp Lôi Châu bậc 7 trung phẩm, còn có nhiều món thượng phẩm thông thiên linh bảo, không đáng đi đối phó Vương gia. Chúng ta không tự mình đi đối phó Vương gia, có thể tìm một ít phiền toái cho Vương gia, đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần. Nếu không làm chút gì đó, lòng người liền tan. Dịch Hâm nhíu mày nói, Vương Trường Sinh phá hủy mấy chỗ cứ điểm của Tích tộc ở Man Hoang chi địa cùng hải ngoại, nhiều vị tu sĩ hợp thể trực tiếp gián tiếp chết ở trên tay Vương gia. Dịch Hâm làm thiếu tộc trưởng, không làm chút gì đó, không có cách nào tụ lại lòng người, một ít tu sĩ Tích tộc bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Nghĩ một chút cũng đúng, làm thiếu tộc trưởng Tích tộc, tài nguyên quý giá nhất đều ở trên thân Dịch Hâm, tộc nhân bị giết. Dịch Hâm cái gì cũng không làm, thiếu tộc trưởng như vậy có cũng không khác gì không có. Tìm phiền toái cho Vương gia, làm như thế nào, đừng bại lộ thân phận của chúng ta, đây là quan trọng nhất, Dịch Hoang nhíu mày nói. Nếu là chủng tộc khác biết Thái Hạo chân nhân không ở Thanh Liên đảo, lại biết Vương gia có hóa lôi đại trận hấp Lôi Châu bậc 7 bố trí, ngươi nói bọn họ động lòng hay không? Dịch Hâm ý vị sâu xa nói, bọn họ quả thật sẽ động lòng, chẳng qua không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ dựa vào phát tán 2 tin tức, chủng tộc khác chưa chắc tin tưởng đi. Muốn làm bọn họ đối phó Vương gia vẫn là có khó khăn nhất định. Dịch Hoang nhíu mày nói, cái này rất đơn giản, nếu là tộc nhân trung tâm của bọn họ bị tu sĩ Vương gia giết, ta không tin bọn họ có thể nhịn. Dịch Hâm cười lạnh nói, hắn tính vô oan hãm hại, hạt nước bẩn cho Vương gia. Cho dù Vương gia truy tra, cũng không tra đến trên người bọn họ chỉ là nghĩ ra kế hoạch, chưa trực tiếp phái người tham gia việc này. Không thể nào tra được. Không sai, cứ làm như vậy, cũng nên để Vương gia đổ máu một chút, Dịch Hoang bày tỏ rất đồng ý. Đảo hoang nào đó phạm vi trăm dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Vương Xuyên Minh cùng Vương Quảng Nguyệt đang nói cái gì? Một màn hào quang màu xanh dày đặc bao phủ bọn họ. Lão già này cẩn thận như vậy, người dưới trướng phát hiện động phủ của tu sĩ, bày rõ là động phủ tọa hóa của tu sĩ luyện hư, hắn thế mà cũng chưa tự mình ra tay. Vương Xuyên Minh nhíu mày nói, hắn vẫn luôn muốn dụ ra để giết Hách Quan, đáng tiếc Hách Quan chính là không rời khỏi Thanh Thiền Đảo. Vương Xuyên Minh vì dẫn hắn ra để trận pháp sư bậc 6 trong tộc bố trí trận pháp, bởi vì chế tạo một tòa động phủ của tu sĩ để thủ hạ của Hách Quan ngẫu nhiên phát hiện, lại không cách nào phá vỡ cấm chế của động phủ của tu sĩ, chỉ có thể báo lên. Hách Quan biết việc này thế mà lại chưa tự mình ra tay, mà là cho thủ hạ mượn vài món bảo vật phá cấm, cực kỳ cẩn thận. Cũng may Vương Xuyên Minh đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này, trong động phủ có thi hài cùng bảo vật. Vì không rút dây động rừng, Vương Xuyên Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của Hách Quan phá đi trận pháp, lấy đi bảo vật bên trong. Những bảo vật này đều là tài vật cá nhân của hắn. Tin tức Đông Huyền Châu, hắn chưa nói cho người khác. Thứ nhất, hắn không thể xác định Hách Quan thật sự có Đông Huyền Châu, hậu nhân của Hách Quan chưa từng tận mắt thấy. Thứ hai, Đông Huyền Châu chưa chắc là dùng Đông Ức Thần Mộc luyện chế thành. Thứ ba, Vương Xuyên Minh là muốn độc chiếm Đông Huyền Châu, báo lên gia tộc, tính chất liền khác, cho dù đạt được Đông Huyền Châu, đó cũng là tài sản chung của gia tộc, Vương Xuyên Minh có thể sử dụng, nhưng không phải vật thuộc về riêng hắn, tộc lão khác tiêu phí thiện công cũng có thể sử dụng. Nếu không chơi lớn một chút, làm giả một chỗ động phủ tọa hóa của tu sĩ hợp thể, tung tin vịt có trung phẩm thông thiên linh bảo, hoặc thiên hư ngọc thư, hắn có lẽ sẽ đích thân ra tay. Vương Quảng Nguyệt đề nghị. Vương Xuyên Minh lắc đầu nói, không được, phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, thì thôi, thủ hạ của hắn ở trong thời gian ngắn ngẫu nhiên phát hiện hai tòa động phủ của tu sĩ, hắn chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết có vấn đề. Bỏ đi, ta nghĩ biện pháp khác một phen, ngươi đi về trước đi. Vương Quảng Nguyệt lên tiếng đáp, rời khỏi nơi đây, muốn một mực tránh ở Thanh Thiền Đảo, hừ, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu, xem ra phải chơi lớn một lần, ép hắn ra khỏi Thanh Thiền Đảo mới được. Vương Xuyên Minh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Sau non nửa canh giờ, hắn phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận lóe ra hào quang màu vàng từ trong vách đá bay ra, nhập vào ống tay áo hắn biến mất, hắn rời khỏi nơi đây. Thanh Ly Hải Vực, Thiên Tinh Quần Đảo, Thất Tinh Đảo, một chiếc bạo thuyền hình thể thật lớn dừng ở phụ cận Thất Tinh Đảo, trên buồm có thể nhìn thấy một hình hồ lô, đây là khóa linh bạo thuyền của Hàn gia. Trải qua nhiều năm nghỉ ngơi hồi phục, khóa linh bạo thuyền của Hàn gia một lần nữa xuất phát. Tu sĩ tinh tế phát hiện, trên khóa linh bạo thuyền có thêm không ít đệ tử Thất Kiếm Cung. Hàn gia nhiều vị tu sĩ hợp thể thân tử đạo tiêu, nguyên khí tổn thương nặng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục nguyên khí, chỉ có thể mời Thất Kiếm Cung giúp đỡ. Nếu không khóa linh bạo thuyền của Hàn gia căn bản không thể vượt qua hải vực, dù sao Hàn gia cần tu sĩ hợp thể giữ nhà, có tu sĩ hợp thể ra ngoài du lịch chưa về, nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng. Lượng lớn tu sĩ xếp hàng, mua vé lên thuyền. Một dải cầu vòng màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, đụng quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ. Đám người Vương Thanh Sơn đứng ở trên con thuyền bay màu đỏ, bọn họ lộ vẻ mặt vui mừng. Cuối cùng có thể trở về rồi, Vương Thuôn Thiên cười nói. Vương Thanh Phong mỉm cười gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ hướng về khóa linh bảo thuyền bay đi, đáp ở phụ cận khóa linh bảo thuyền. Từ Hân cũng ở trên bông tàu, liếc một cái liền nhận ra đám người Vương Thanh Sơn, gọi đệ tử, sắp xếp khoang cho bọn họ. Nửa ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều sót lại chiếu nghiêng trên mặt biển, nhuộm nước biển thành màu vàng óng. Xuất phát. Theo một tiếng nam tử vang dội cất lên, khóa linh bảo thuyền xuất phát, không qua bao lâu, khóa linh bảo thuyền liền biến mất ở trên mặt biển. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá, Vương Mộng Ly, Vương Trung Thần cùng Vương Mô Sơn đứng ở một bên, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Mộng Ly, ngươi cùng Trung Thần đi một chuyến, giúp đỡ Mạnh Sơn xiết trò tốt, lừa gạt những tu sĩ luyện hư kia. Uông Như Yên phân phó. Vương Mạnh Sơn hướng gia tộc xin giúp đỡ, ở mặt ngoài, Vương gia để thế lực phụ thuộc đối phó Vương Mạnh Sơn, diễn trò làm nguyên bộ, thế lực phụ thuộc khẳng định sẽ đối phó Vương Mạnh Sơn. Bởi vậy, Vương Mạnh Sơn phải lọt vào tu sĩ luyện hư khác tập kích, còn phải trước mặt đệ tử lãnh diện phái. Tiếp theo, phải để thế lực phụ thuộc cho rằng bọn họ đánh bị thương nặng Vương Mạnh Sơn. Nếu là làm thật, Vương Mạnh Sơn liền thê thảm rồi, nhỡ đâu không thu được tay, Vương Mạnh Sơn có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu là diễn trò, chưa chắc có thể giấu được. Vương Mộng Ly ra tay thi triển ảo thuật, vậy dễ dàng hơn nhiều. Vâng, lão tổ tông, chủ nhân. Vương Trung Thần cùng Vương Mộng Ly lập tức đáp ứng. Đúng rồi, Xuyên Minh đi đâu rồi, hắn chưa nói cho ngươi sao? Quân Như Yên truy hỏi. Sự tồn tại của Vương Mạnh Sơn là cơ mật quan trọng của gia tộc, vốn càng ít người biết càng tốt, nhưng Vương Xuyên Minh không có mặt, Quân Như Yên chỉ có thể để Vương Trung Thần đi làm việc này. Không biết, Vương Trung Thần trực tiếp lắc đầu, hắn quả thật không biết tình huống. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, Quân Như Yên phất phất tay, bảo Vương Mộng Ly và Vương Trung Thần lui xuống. Đúng rồi, Mô Sơn, lúc trước ngươi từng nhắc tới, tộc nhân từng đạt được một tấm lệnh bài đặc thù, giống tính vật, sẽ có liên quan với cửu kiếm chân quân Mạnh Sơn nhắc tới hay không? Ngôn Như Yên nhìn về phía Vương Mô Sơn, tò mò hỏi. Vương Mạnh Sơn nhắc tới, lãnh diện phái đang tìm động phủ tọa hóa của cửu kiếm chân quân, mà Vương gia ngày xưa từng đạt được một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có hình chính thanh kiếm nhỏ. Trải qua tộc nhân tầm bảo đường điều tra nhiều mặt, cửu kiếm chân quân từng phát ra lệnh bài tương tự, rất có thể có liên quan với cửu kiếm chân quân. Nhất nhị dẫn người tìm kiếm manh mối chung quanh, trước mắt còn chưa có bất cứ manh mối nào. Vương Mô Sơn báo cáo theo sự thật. Nói thật, chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, ai cũng không dám 100% xác định có liên quan với cửu kiếm chân quân, cho dù thật sự có liên quan với cửu kiếm chân quân, cũng không có cách nào bằng vào một tấm lệnh bài tìm được động phủ tọa hóa của cửu kiếm chân quân. Vương Nhất Nhị từ nhiều đường khẩu điều động nhân thủ, tìm kiếm manh mối khắp nơi, trước mắt còn chưa có phát hiện. Ngôn Như Yên gật gật đầu, nói, nếu là có tin tức, lập tức. Lời của nàng còn chưa nói xong, trên người Vương Mô Sơn truyền đến một đợt tiếng rít chói tai, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, ánh mắt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, lão tổ tông, Thất Hồ Tán Nhân tới thăm, hắn đã tiến vào hợp thể kỳ. Thất Hồ Tán Nhân, ta còn cho rằng hắn đã chết cơ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Vương Trường Sinh từng giúp Thất Hồ Tán Nhân luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, khi đó, Thất Hồ Tán Nhân chỉ là luyện hư kỳ, nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ hắn đã tiến vào hợp thể kỳ. Mời hắn đến sẵn đón khách đi, ta bây giờ đi qua luôn, Vương Như Yên phân phó. Vương Mô Sơn lên tiếng đáp, rời khỏi Thanh Liên Phong, đi nhanh đón Thất Hồ Tán Nhân. Vương Như Yên tới sẵn đón khách, không qua bao lâu, Thất Hồ Tán Nhân sải bước đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Giang đạo hữu, chúc mừng nha, Quân Như Yên cười nói. Thất Hồ Tán Nhân nghiêm mặt, hướng về Quân Như Yên chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, nếu không phải Vương đạo hữu ra tay giúp đỡ, Giang mộ đã sớm chết ở dưới đại thiên kiếp. Luyện hư kỳ tán tu muốn đạt được một món trung phẩm thông thiên linh bảo rất không dễ dàng, muốn đạt được trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, vậy khó càng thêm khó. Thất Hồ Tán Nhân lúc ấy chính là ôn tâm tính thử một lần, không ngờ thật sự đạt được một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự kim lân giáp. Có kim lân giáp, hắn lúc này mới vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư, về sau gặp dịp bùng nổ chủng tộc đại chiến, Thất Hồ Tán Nhân tham chiến, vì đạt được tài nguyên tu tiên, đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, sau khi đại chiến kết thúc hơn ngàn năm, hắn bế quan trùng kích hợp thể kỳ, thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ. Nếu không phải có kim lân giáp, Thất Hồ Tán Nhân rất có thể chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ tư. Cho dù không chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ tư, cũng sẽ bị thương nặng, không có cách nào tham gia chủng tộc đại chiến, càng không có cách nào tiến vào hợp thể kỳ. Giang đạo hữu khách khí rồi, không biết Giang đạo hữu lần này tới là, Quân Như Yên hỏi ý đồ đến của Thất Hồ Tán Nhân. Ta là chuyên môn tới cảm tạ Vương đạo hữu, ta từng đáp ứng hắn, giúp hắn làm một chuyện, giết người đoạt bảo cũng không thành vấn đề, Giang mộ nói là làm. Thất Hồ Tán Nhân nghiêm mặt nói, phu quân đang bế quan, không tiện đi ra gặp ngươi, như vậy đi, nếu là phu quân xuất quan, ta giúp ngươi chuyển lời. Ngôn Như Yên cười mỉm nói, Thất Hồ Tán Nhân gật gật đầu, lấy ra một khối gỗ màu lam dài cả thước, đưa cho Ngôn Như Yên, nói, đây là một khối thiên tinh mộc 3 vạn năm. Giang mộ tu đạo nhiều năm, không hiểu đạo lý lớn cái gì, ăn một quả trả một cục vàng, vẫn là biết, đây là một chút tâm ý của ta, cảm tạ Vương đạo hữu năm đó giúp ta luyện khí. Hắn năm đó cũng là mạo hiểm rất lớn, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không muốn làm như vậy. Vương Trường Sinh chưa giết người đoạt bảo, Thất Hồ Tán Nhân vẫn là rất kính nể Vương Trường Sinh. Thiên tinh mộc. Ngôn Như Yên có chút kinh ngạc, đây chính là một trong 10 đại thần mộc, nặng vô cùng, một khối thiên tinh mộc chỉ có thể lấy để luyện khí. Vậy đa tạ Giang đạo hữu rồi, Ngôn Như Yên cũng không chối từ, nhận thiên tinh mộc. Nói chuyện phiếm một lát, Thất Hồ Tán Nhân cáo từ rời khỏi. Huyền Thanh Phái, một tòa trang viên diện tích vạn mẫu. Năm người bọn Vương Trường Sinh, Lâm Y Y ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Phần đuôi con thuyền bay màu đỏ có một trận pháp cỡ nhỏ, có khác biệt rất lớn với bảo vật phi hành bình thường. Hơn 200 năm qua, Vân Trường Sinh vẫn luôn ở Huyền Thanh Phái, trừ luyện khí, chính là trao đổi với tu sĩ hợp thể khác, cũng có thời gian rảnh rỗi tu luyện. Bọn họ sắp xếp thời gian do chính mình quyết định, Tần Ngọc Phượng không yêu cầu bọn họ bao lâu luyện chế ra bảo vật, chỉ là cung cấp tài liệu, để bọn họ luyện khí. Thường xuyên trao đổi với luyện khí sư bậc bảy khác, trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh đề cao không ít. Lâm Y Y và Ngọc Phù tiên tử thay đổi nhận biết của hắn đối với trận pháp sư bậc bảy cùng chế phù sư bậc bảy. Trận pháp trừ bố trí trên mặt đất, còn có thể bố trí ở trên bảo vật phi hành, đề cao năng lực bảo vật phi hành. Lấy hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành làm ví dụ, có thể bay nhanh bao nhiêu, chủ yếu quyết định bởi tu vi kẻ khống chế, cùng là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tu sĩ luyện hư khống chế tốc độ phi hành thua xa tu sĩ hợp thể, chủ yếu là người sau pháp lực thâm hậu hơn người trước. Nếu là luyện trận pháp vào hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành, tốc độ phi hành chẳng những quyết định bởi tu vi kẻ khống chế, cũng có liên quan với kẻ khống chế để vào linh thạch phẩm giai nào. Nếu là để vào lượng lớn cực phẩm linh thạch, tu sĩ luyện hư sử dụng hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành, toàn lực chạy đi, tốc độ phi hành thậm chí so với tu sĩ hợp thể còn nhanh hơn. Lưu Thiến cũng không thể thiếu, nàng cần bồi dưỡng linh dược ở trên bảo vật phi hành, đã phải cam đoan linh dược phát triển tốt, lại không thể ảnh hưởng bảo vật phi hành bay đi. Cái này cũng không phải là tìm khối linh thổ rắc lên bảo vật phi hành, ném mấy hạt giống liền có thể giải quyết. Đương nhiên, luyện chế loại bảo vật này độ khó rất cao, còn cần chế phù sư phối hợp, bọn họ thất bại nhiều lần, lúc này mới thành công. Trận pháp trừ cung cấp động lực cho bảo vật phi hành, cũng phải cung cấp cho linh dược đầy đủ linh khí cùng xây dựng hoàn cảnh độc đáo, còn cần để người tu tiên luyện đan luyện khí. Khóa linh bảo thuyền là thể hiện thực lực tổng hợp của một thế lực, tích tộc thời kỳ cường thịnh nhất, cũng không có cách nào luyện chế ra khóa linh bảo thuyền, từ nơi này cũng có thể thấy được. Huyền Thanh Tự trình độ luyện khí cao siêu, khó trách hắn có thể luyện chế ra huyền thiên tàng bảo. Vương Trường Sinh đến trên con thuyền bay màu đỏ, phất tay áo, mấy chục viên cực phẩm linh thạch bắn ra, rơi vào trong rãnh trận pháp cỡ nhỏ, đánh vào một pháp quyết. Con thuyền bay màu đỏ nhất thời sáng lên vô số phù văn màu đỏ, hóa thành một tàn ảnh biến mất không thấy. Không qua bao lâu, một đạo hào quang màu đỏ lướt qua, con thuyền bay màu đỏ hiện ra, Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Trịnh Thiên Hồng đi tới, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, rõ ràng là ngọn lửa bậc 6. Ngọn lửa màu vàng rơi ở trên con thuyền bay màu đỏ, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh, mặt ngoài con thuyền bay màu đỏ toát ra vô số phù văn màu đỏ, thế lửa nhanh chóng nhỏ đi, bị khống chế ở một khu vực. Hơn nửa khắc đồng hồ trôi qua, con thuyền bay màu đỏ chưa xuất hiện bất cứ điều gì khác thường. Đây là kiệt tác của Ngọc Phất tiên tử. Có một tầng bảo hộ này, luyện đan sư luyện khí sư có thể yên tâm ở trên khóa linh bảo thuyền luyện đan luyện khí. Lưu Thiến lấy ra mấy hạt giống màu xanh nhạt, ném đến trên con thuyền bay màu đỏ, chỗ hạt giống chợt toát ra vô số phù văn màu xanh, hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng thành ba cây cỏ nhỏ màu xanh nhạt. Vương Trường Sinh rất nhẹ nhàng đã hái lấy ba cây cỏ nhỏ màu xanh, ngay cả rễ cây cũng chưa tổn hại. Cứ như vậy, khóa linh bảo thuyền ven đường phát hiện linh dược nào quý hiếm, có thể dời về khóa linh bảo thuyền trồng, đến đích cũng có thể thoải mái hái xuống. Không tồi, so với một lần trước tốt hơn nhiều. Ngọc Phù tiên tử cười nói, nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng, nói, đi thôi. Đến Nghênh Tiên Điện, Lâm Sư Thúc triệu tập chúng ta, chính thức bắt đầu luyện chế khóa linh bảo thuyền. Bọn họ tới Nghênh Tiên Điện, mười mấy tu sĩ hợp thể bọn Lâm Thiên Long đã sớm đến, xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng. Không qua bao lâu, Huyền Thanh Tử sải bước đi vào, bái kiến Lâm tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh khom mình hành lễ. Huyền Thanh Tử vung nhẹ cổ tay một cái, năm hạt châu màu sắc khác nhau bắn ra, rơi vào trên tay tổ trưởng năm tiểu tổ. Khóa linh bảo thuyền chia làm năm bộ phận, các ngươi phân biệt phụ trách luyện chế năm bộ phận, tài liệu cần, Tần Sư Điệt sẽ cung cấp cho các ngươi. Các ngươi không thể hỏi thăm người khác phương pháp rèn bộ phận khác của khóa linh bảo thuyền, biết chưa? Huyền Thanh Tử trầm giọng nói, chuẩn bị nhiều năm như vậy, kết hợp tương đối rồi, sản phẩm thí nghiệm cũng đã luyện chế ra vài món. Có thể thử luyện chế khóa linh bảo thuyền thật sự. Vâng, Lâm tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng. Huyền Thanh Tử phất phất tay, Tần Ngọc Phượng lấy ra năm vòng tay trữ vật màu sắc khác nhau cùng năm cái ngọc giản, phân cho tổ trưởng năm tổ, bảo bọn họ kiểm tra một phen. Đồ vật trong vòng tay trữ vật cùng ngọc giản ghi chép không sai chút nào, liền bảo bọn họ quay về chỗ ở, dẫn dắt tiểu đội của mình, luyện chế bộ vị khác nhau của khóa linh bảo thuyền. Về tới chỗ ở, năm người bọn Vương Trường Sinh triệu tập đám người Vương Định An họp thương thảo, phân phối nhiệm vụ cho bọn họ, phụ trách xử lý tài liệu các thứ vân vân. Sắp xếp xong những thứ này, bọn họ đều tự bận rộn. Khả Nguyên Cốc ở trung bộ Huyền Linh Đại Lục là phường thị Phùng Gia mở. Phùng Gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Cửu Diễm Môn, có mấy vị tu sĩ luyện hư. Trên đường dòng người như dệt cưỡi. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng cùng một tòa đình trúc màu xanh. Vương Nhất Nhị, Vương Điển Long cùng Phùng Nguyệt Thấm ngồi trong đình trúc. Vương Quảng Minh đang báo cáo với bọn họ. Tấm lệnh bài đó bị Tuôn Tuyết tiểu đệ tử của trưởng môn lãnh nhiệm phái đấu giá đi rồi. Căn cứ tộc nhân chúng ta phân biệt, giống như đúc tấm lệnh bài kia chúng ta đạt được. Xem ra tấm lệnh bài đó là chìa khóa mở ra bí cảnh, hoặc động phủ của tu sĩ. Vương Quảng Minh chậm rãi nói, tộc nhân Vương gia ở đây tham gia hội đấu giá, bất ngờ phát hiện một vật phẩm bán đấu giá giống một tấm lệnh bài gia tộc đạt được. Đạt được tin tức, Vương Nhất Nhị ngay lập tức dẫn người chạy tới, hy vọng có thể tra được manh mối. Tôn Tuyết, chìa khóa. Trên mặt Vương Nhất Nhị lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, gạt mặt nói chuyện với thủ lãnh bên tổ chức, hỏi thăm lai lịch lệnh bài, như thế nào? Vương Điển Long đề nghị nói. Điển Long đi gặp mặt nói chuyện thủ lãnh bên tổ chức, Nguyệt Thấm, thì hỏi thăm cửa hàng khác tình huống lệnh bài, Quảng Minh hỏi thăm tu sĩ bản thổ tin tức cửu kiếm chân quân, hy vọng có thể tra được lai lịch thật sự của lệnh bài. Vương Nhất Nhị phân phó, ba người bọn Vương Điển Long đều đáp ứng, đi xuống làm việc. Cửu kiếm chân quân, hy vọng một lần này sẽ không đi tay không một chuyến. Vương Nhất Nhị lẩm bẩm, bọn họ tìm kiếm nhiều năm, đều chưa điều tra rõ lai lịch của lệnh bài. Chỉ có thể phán đoán ra, lệnh bài xác suất đại khái có liên quan với cửu kiếm chân quân. Một lần này khó được xuất hiện tấm lệnh bài thứ hai, nói không chừng có thể điều tra rõ lai lịch của lệnh bài. Mụ sớm dậy sớm. Hơn 2 tháng trôi qua, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, ba người Vương Nhất Nhị, Vương Điển Long và Phùng Nguyệt Thấm ngồi ở trong đình đá, Vương Quảng Minh đang báo cáo tình huống với bọn họ. Vương Nhất Nhị cầm trên tay một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có khắc hình 9 thanh kiếm nhỏ. Đây là bọn họ từ trên tay một gia tộc nhỏ thu mua được. Căn cứ tin tức chúng ta nắm giữ, tấm lệnh bài kia gọi là cửu kiếm lệnh, nghe nói có tấm lệnh bài này, có thể tiến vào bí cảnh cửu kiếm chân quân lưu lại tầm bảo. Vương Quảng Minh chậm rãi nói, cửu kiếm chân quân mấy vạn năm chưa lộ mặt, muốn chứng thực lai lịch lệnh bài quá khó khăn, không thể nghe gió chính là mưa. Cửu kiếm lệnh, cửu kiếm chân quân, bí cảnh, Vương Nhất Nhị nhướng mày, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Bận rộn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có chút manh mối, nếu thật là chìa khóa tiến vào bí cảnh, hy vọng bí cảnh có thứ tốt, điều bây giờ cần phải làm là tìm kiếm vị trí của bí cảnh. Đúng rồi, lãnh diện phái cũng đang tìm kiếm cửu kiếm lệnh, động tĩnh biến thành rất lớn, Vương Quảng Minh nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Sau khi chủng tộc đại chiến kết thúc, lãnh diện phái cùng Huyền Thanh phái đi lại rất gần, ở dưới sự quan tâm của Huyền Thanh phái, tốc độ khôi phục nguyên khí của lãnh diện phái càng nhanh hơn. Vương gia và lãnh diện phái không hợp, cái này không phải bí mật gì, nhưng không có lợi ích xung đột to lớn, hai bên đều bảo trì khắc chế, ở mặt ngoài tràn đầy hòa khí. Trước khi Trần Nguyệt Diễn tiến vào Đại Thừa Kỳ, Trấn Hải Cung và lãnh diện phái cũng không hợp, nhưng nên cạnh tranh thì cạnh tranh, nên liên thủ thì liên thủ. Vương gia bây giờ là một trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, mỗi lần Huyền Linh Động Thiên mở ra, Vương gia đều sẽ phái tu sĩ hóa thần tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Các tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên đánh nhau to, đều có thương vong, rời khỏi Huyền Linh Động Thiên, nên hợp tác vẫn là hợp tác. Còn cháu Vương gia ở Huyền Linh Động Thiên không thiếu chém giết với đệ tử lãnh diện phái, đều có thắng bại. Vương Nhất Nhị gật gật đầu, xem chúng ta ai tìm được bí cảnh trước đi. Có lẽ không phải bí cảnh, mà là động phủ tọa hóa của cửu kiếm chân quân, chúng ta ở nơi này trì hoãn thời gian không ngắn, tới lúc rời khỏi rồi, hy vọng tộc nhân khác có manh mối. Các đường khẩu của gia tộc đều đang lưu ý tin tức cửu kiếm lệnh, thu thập được manh mối tương quan, bọn họ sẽ thông báo tộc nhân tầm bảo đường sẽ phái người đi tra xét. Ra khỏi Khảm Nguyên Cốc, Vương Điển Long vung nhẹ cổ tay một cái, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một đạo hào quang màu xanh từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con giao long toàn thân màu xanh, mồm đầy răng nanh, lân giáp dày đặc, 4 cái móng vuốt lớn dưới bụng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Thanh Phong Giao bậc 5. Vương Điển Long là số lượng không nhiều tu sĩ luyện hư chăn nuôi giao long bậc 5 của Vương gia, Trước mắt còn chưa có tộc nhân bồi dưỡng ra giao long bậc 6. Đám người Vân Điển Long lục tục đến trên thanh phong giao phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Ở trong ánh mắt hâm mộ của tu sĩ khác, thanh phong giao bay lên trời, biến mất ở phía chân trời. 7 ngày sau, thanh phong giao xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi liên miên uốn lượn, mười mấy con cháu vương gia bọn Vương Nhất Nhị đứng ở bên trên. Thanh phong giao tốc độ rất nhanh, cuồng phong gào thét lao qua. Vương Nhất Nhị cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, bên trên có sơn có thủy, có thể nhìn thấy một ít dấu hiệu. Đây là bản đồ dấu vết cửu kiếm chân quân, chỉ cần nghe nói cửu kiếm chân quân từng xuất hiện ở nơi nào, Vương Nhất Nhị sẽ dẫn người đi một chuyến, xem có thể tìm được manh mối hay không. Nhưng cửu kiếm chân quân lần trước lộ diện là mấy vạn năm trước, truy tra rất bất tiện, Vương Nhất Nhị thường xuyên đi tay không một chuyến. Một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc cất lên, cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Nhị. Một đóa hoa sen màu xanh thật lớn xuất hiện trên bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Con cháu vương gia ra ngoài gặp nạn, sẽ phát tín hiệu cầu cứu, hoa sen màu xanh chính là tín hiệu cầu cứu. Lập tức chạy qua, Vương Nhất Nhị phân phó. Vương Điển Long lên tiếng, bấm pháp quyết, giao long màu xanh hướng tới chỗ hoa sen màu xanh bay đi, tốc độ rất nhanh. Non nửa khắc sau, giao long màu xanh dừng lại. Ở một mảnh đất trống, hai đám tu sĩ đang đấu pháp. Một tòa tháp khổng lồ lóe ra linh quang đứng vững trên mặt đất, nửa dưới tòa tháp khổng lồ chôn ở lòng đất, phù văn lóe lên, trên thân tháp có thể nhìn thấy ba chữ to màu vàng cửu kiếm tháp. Lam đạo hữu tú linh tú lung, Vương Nhất Nhị khẽ ồ một tiếng, nhận ra lai lịch một đám tu sĩ. Lam Phúc Không Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung đều ở đây, Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung đã tiến vào luyện hư kỳ, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Một đám tu sĩ khác đến từ Lãnh Diệm phái. Cầm đầu là một phụ nhân váy trắng dáng người yểu điệu, mặt như băng sơn, trước người lơ lửng một cây cờ phướng màu trắng. Tôn Tuyết, luyện hư hậu kỳ, tiểu đệ tử của Lý Thanh Nguyệt. Trên mặt đất có hơn 20 thi thể, có con cháu vương gia, cũng có con cháu lam gia cùng đệ tử Lãnh Diệm phái. Trên mặt đất cách đó không xa còn có hai con rối thú thể hình thật lớn, không nhúc nhích. Lãnh Diệm phái bên này có 6 tu sĩ luyện hư, một luyện hư hậu kỳ, 2 luyện hư trung kỳ, 3 luyện hư sơ kỳ. Nhất Nhị lão tổ, đây là bảo vật cửu kiếm chân quân lưu lại, nghe nói truyền thừa của cửu kiếm chân quân ngay bên trong cửu kiếm tháp. Vương Tú Linh nhìn thấy đám người Vương Nhất Nhị, lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng la lớn. Truyền thừa của cửu kiếm chân quân, cửu kiếm tháp, sắc mặt Vương Nhất Nhị trầm xuống, tâm bảo đường tìm kiếm nhiều mặt, cũng chưa tìm được động phủ tọa hóa của cửu kiếm chân quân. Không ngờ đi ngang qua nơi đây, thế mà lại phát hiện ở nơi này, ứng với câu nói kia, tới quá khéo. Vương đạo hữu, Lãnh Diệm phái cũng phát ra tín hiệu cầu cứu, còn phái người đi mật báo, Lam Phúc Không truyền âm cho Vương Nhất Nhị, giọng điệu dồn dập. Ba người bọn họ đứng chung một chỗ, một màn hào quang màu xanh thật lớn bao phủ ba người bọn họ. Lam Phúc Không ngẫu nhiên đạt được một tấm cửu kiếm lệnh, hắn cũng không coi trọng. Khi hắn đi ngang qua nơi đây, cửu kiếm lệnh có chút cảm ứng, ở dưới lòng hiếu kỳ thôi thúc, Lam Phúc Không phái tộc nhân tìm kiếm, bất ngờ phát hiện cửu kiếm tháp. Không ngờ đệ tử Lãnh Diệm phái cũng ở phụ cận, hai bên bùng nổ chiến đấu. Vương Tú Linh và Vương Tú Lung vốn muốn đi tham gia một hồi tụ hội tu sĩ luyện hư, cùng Lam Phúc Không tiện đường, liền cùng nhau lên đường. Quảng Minh, các người đi báo tin, liên hệ tộc nhân cứ điểm khác, thỉnh cầu trợ giúp, chúng ta bám trụ bọn họ. Vương Nhất Nhị phân phó, vương gia ở đất liền có nhiều chỗ cứ điểm, ngoài ra, vương gia còn có không ít thế lực phụ thuộc. Vương Quảng Minh đáp một tiếng, dẫn theo tộc nhân khác rời khỏi, tu sĩ luyện hư đấu pháp, bọn họ không thể giúp gì nhiều, đi thỉnh cầu trợ giúp tương đối tốt hơn. Vương Nhất Nhị Vương Điển Long cùng Phùng Nguyệt Thấm ra tay công kích 6 người bọn Tôn Tuyết. Vương Nhất Nhị lấy ra một con rối thú bậc 6, đây là hắn sinh từ gia tộc, vốn muốn dùng để tầm bảo. Vương gia bây giờ có hơn 100 vị tu sĩ luyện hư, tự nhiên không phải trên thân mỗi một vị tu sĩ luyện hư đều có con rối thú bậc 6. Trừ số ít tộc nhân giàu có, đại bộ phận tu sĩ luyện hư đều không có con rối thú bậc 6, chấp hành nhiệm vụ quan trọng có thể mượn con rối thú bậc 6. Ba người gia nhập chiến đoàn, áp lực của ba người bọn Lam Phúc không nhỏ hơn rất nhiều. Số lượng tu sĩ luyện hư của hai bên giống nhau, nhưng vương gia bên này, chỉ có Vương Nhất Nhị và Lam Phúc Không là luyện hư trung kỳ, 4 người bọn Vương Điển Long đều là luyện hư sơ kỳ. Cũng may có một con rối thú bậc 6 giúp đỡ, bám trụ đối phương một đoạn thời gian không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, nhiều loại linh quang đan xen, từng làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, đất đá vỡ vụn, cỏ cây bay tứ tung. Thích Thanh Liên Đỉnh thỉnh mọi người cất chứa. Thanh Liên Đỉnh càng tăng tốc độ nhanh nhất. Thanh Hạc Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, linh khí dư thừa. Một chỗ này ban đầu là địa bàn của Tích tộc. Sau khi chủng tộc đại chiến kết thúc, Vương gia tranh thủ được thay Tân gia khối địa bàn này. Tân gia ở đây thành lập phường thị. Nơi này cũng là một chỗ tiết điểm mạng lưới vận chuyển của thương đội Vương gia. Trên đường dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Phường thị Thanh Hạc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có tinh huyết giao long cấp cao, Vương Như Ý cố ý chạy tới, không ngờ đụng phải Long Thanh Phong. Long Thanh Phong mấy năm nay luôn ở Huyền Linh Đại Lục du lịch, trước mắt là luyện hư trung kỳ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta chuẩn bị rời khỏi phường thị Thanh Hạc, có duyên chúng ta. Long Thanh Phong còn chưa nói xong, trên người Vương Như Ý truyền đến một đợt tiếng rít bén nhọn. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc hẳn. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Long Thanh Phong trầm giọng nói. Vương Như Ý là tộc nhân Vương gia trọng điểm bồi dưỡng, chuyện bình thường, phản ứng của nàng sẽ không lớn như vậy. Long đạo hữu, thật đúng là cần ngươi giúp, tộc nhân của chúng ta bùng nổ chiến đấu với đệ tử Lãnh Diện phái. Vương Như Ý nói theo sự thật, tu sĩ luyện hư Vương gia ở phường thị Thanh Hạc chỉ một mình Vương Như Ý, cho dù cộng thêm tu sĩ luyện hư của Tân gia, thực lực cũng không phải quá mạnh. Không có vấn đề, ta đi với ngươi một chuyến đi. Long Thanh Phong đáp ứng rất sảng khoái, Vương gia cứu hắn hai lần, bây giờ Vương Như Ý mở miệng xin giúp đỡ, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Vương Như Ý cảm ơn một tiếng, đánh vào pháp bàn một pháp quyết, phân phó, lập tức liên hệ Tân phu nhân. Theo ta đi trợ giúp Nhất Nhị lão tổ. Mặt khác, phái người tới cứ điểm khác đưa tin, điều động tu sĩ luyện hư, đi Thanh Hồng Sơn Mạch. Vâng, Như Ý lão tổ. Pháp bàn truyền đến một giọng nữ tử cung kính. Tân gia chỉ có một vị tu sĩ luyện hư ở phường thị, ba người bọn Vương Như Ý vội vàng rời khỏi phường thị. Hầu như cùng lúc đó, nhiều chỗ cứ điểm của Vương gia phái tu sĩ luyện hư đi Thanh Hồng Sơn Mạch, Lãnh Diện phái cũng tương tự. Hai bên vừa điều động tu sĩ luyện hư đi Thanh Hồng Sơn Mạch trợ giúp, vừa phái người báo cáo lên. Kỳ Vân Sơn Mạch, một chỗ phân đà của Quảng Nguyên Tông, có linh mạch bậc 6, linh khí dư thừa. Nơi này ban đầu là địa bàn Tích tộc, về sau thuộc về Lãnh Diện phái. Lãnh Diện phái giao cho Quảng Nguyên Tông quản lý. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Mạnh Sơn, Liệu Truyền Đình, Tô Thanh Hành ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm. Tô Thanh Hành cùng Liệu Truyền Đình đều là luyện hư hậu kỳ. Vương Mạnh Sơn rời khỏi Băng Diễm Sơn Mạch không bao lâu, vừa bước vào địa giới Quảng Nguyên Tông, liền bị thế lực phụ thuộc Vương gia tập kích, cũng may hắn phản ứng tương đối nhanh, may mắn tránh thoát một kiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chưa quay về tổng đàn Quảng Nguyên Tông, tạm thời ở lại Kỳ Vân Sơn Mạch, tránh đầu sóng ngọn gió một phen. Nói như thế, ngươi có thể thoát thân quả thật không tồi, vận khí của Đặng đạo hữu thì không tốt như vậy. Tô Thanh Hành thở dài nói, bọn họ đi ngang qua nơi đây. Tán gẫu về chuyện Đặng Thiên Kỳ, Vương Mạnh Sơn đã sớm chuẩn bị sẵn lý do. Đều trách Đặng đạo hữu, sớm biết Vương Như Ý có phù triện bậc 7, ta nói cái gì cũng không nghe, làm hại Quảng Nguyên Tông chúng ta tổn binh hao tướng, mất không ít địa bàn. Vương Mạnh Sơn oán giận nói, thế lực phụ thuộc Vương gia tìm không thấy Vương Mạnh Sơn, không thiếu tìm Quảng Nguyên Tông gây phiền phức, tông chủ không có mặt, Quảng Nguyên Tông có không ít địa bàn bị thế lực phụ thuộc Vương gia chiếm cứ, chết không ít môn đồ. Vương Mạnh Sơn cũng không để ý địa bàn và đệ tử tổn thất, Lãnh Diện phái trộn vào không ít hạt cát, một ít ban ngành chức quyền của Quảng Nguyên Tông đều là nhân thủ Lãnh Diện phái xếp vào, cào nhau chỉ là vì đánh tan hoài nghi của Tô Thanh Hành. Cho dù Vương Mạnh Sơn thân tử đạo tiêu, Lãnh Diện phái vẫn có thể tiếp tục khống chế Quảng Nguyên Tông. Nói trắng ra, ở trong mắt Lãnh Diện phái, Vương Mạnh Sơn chỉ là một quân cờ, có thể đổi bất cứ lúc nào. Đặng đạo hữu chưa nói mục đích bắt Long Thanh Phong. Liệu Truyền Đình nghi hoặc nói, lúc chuyện này xảy ra, nàng và Tô Thanh Hành đều đang bế quan tu luyện, chờ bọn họ xuất quan, Vương Mạnh Sơn đã ở Băng Diễm Sơn Mạch, bế quan tu luyện, rất nhiều chi tiết, bọn họ cũng không rõ. Chưa nói, miệng hắn giữ rất kín. Vương Mạnh Sơn lắc đầu nói, lời tương tự, hắn đã từng nói với Lý Thanh Nguyệt, khẩu cung phải nhất trí. Đáng tiếc Đặng đạo hữu, nếu hắn có thể tiến vào hợp thể kỳ, vậy đã có thêm một phần trợ lực. Tô Thanh Hành dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, Đặng đạo hữu một thân một mình, muốn tiến vào hợp thể kỳ rất khó khăn, trái lại Tô đạo hữu cùng Tô phu nhân, một lần sau gặp mặt, chỉ sợ phải xưng tiền bối rồi. Vẻ mặt Vương Mạnh Sơn đầy nịnh nọt, Vương Đạo Hữu nói đùa rồi, hợp thể kỳ nào có dễ tiến vào như vậy, không nói đến tinh khí thần ba thứ hợp nhất độ khó cao bao nhiêu, thất cửu lôi kiếp uy lực không nhỏ. Dương sư huynh cùng Lưu sư tỷ tỷ lệ tiến vào hợp thể kỳ lớn hơn một chút, tiếp theo chính là Tôn sư tỷ. Tô Thanh Hành khiêm tốn nói, Tô Đạo Hữu, ba người này ngươi nói là Dương Hạo Dương Đạo Hữu, Lưu Diêu Lưu tiên tử, Tôn Tuyết Tôn tiên tử, phải không? Vương Mạnh Sơn tò mò hỏi, hắn ở băng diễm sơn mạch không thiếu đi lại với tu sĩ luyện hư lãnh diễm phái, biết tình huống một ít cao thủ của lãnh diễm phái. Dương Hạo tốc độ tu luyện rất nhanh, tinh thông hỏa hệ thần thông, Lưu Dương là tu sĩ lôi linh căn, tinh thông lôi pháp, Tôn Tuyết là tu sĩ băng linh căn. Ba người này đều là đối tượng lãnh diễm phái trọng điểm bồi dưỡng. Đúng vậy, Vương Đạo Hữu cũng biết bọn họ. Tô Thanh Hành nói ý vị sâu xa. Lúc ta ở băng diễm sơn mạch, thường xuyên nghe Đạo Hữu khác nhắc tới bọn họ. Vương Mạnh Sơn giải thích, Tô Thanh Hành gật gật đầu, không nghĩ nhiều. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một pháp quyết, biến sắc. Vương Đạo Hữu, lập tức theo ta đi Thanh Hồng Sơn Mạch một chuyến. Tô Thanh Hành trầm giọng nói, Thanh Hồng Sơn Mạch, đã xảy ra chuyện gì? Vương Mạnh Sơn tò mò hỏi. Tôn sư tỷ phát hiện động phủ tọa hóa của cửu kiếm chân quân, vừa vặn tu sĩ vương gia cũng có mặt, bọn họ đã đánh nhau, chết không ít tu sĩ, viện binh vương gia đang trên đường, chúng ta phải chạy qua nhanh một chút. Tô Thanh Hành giọng điệu trầm trọng, trì hoãn thêm một khắc đồng hồ, truyền thừa cửu kiếm chân quân có thể sẽ rơi vào trên tay vương gia. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy qua, nhất định phải đạt được truyền thừa của cửu kiếm chân quân. Liễu Truyền Đình sắc mặt ngưng trọng, ba người bọn Tô Thanh Hành rời khỏi Kỳ Vân Sơn Mạch, đi Thanh Hồng Sơn Mạch. Thanh Hồng Sơn Mạch, một đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời. Bây giờ mới muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao, giao cửu kiếm lệnh ra đây. Một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên, vừa dứt lời, không gian nổi lên dao động, một bàn tay trắng xóa bỗng dưng hiện lên, vỗ trúng độn quang, truyền ra một tiếng nam tử kêu thảm thiết. Một bóng người chật vật từ trên cao rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất, chính là Vương Nhất Nhị. Quần áo của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, chỗ ngực trái có một vết thương khủng bố, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Đám người Vương Quảng Minh rời khỏi không bao lâu, viện binh lãnh diện phái liền tới, ba vị tu sĩ luyện hư đến đây, 9-6, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Một phen giao chiến, Vương Điển Long và Phùng Nguyệt Thấm bất hạnh gặp nạn, tiếp tục liều mạng với tu sĩ lãnh diện phái, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, tâm bảo có thể sẽ động tới cấm chế mạnh mẽ, hoặc đụng tới yêu thú cấp cao. Vì thế, gia tộc phát ra một tấm thiên cương thần lôi phù cho Vương Nhất Nhị, tâm bảo phá cấm, hoặc đụng tới yêu thú bậc 7, có thể phát huy công dụng. Vương Nhất Nhị lấy ra thiên cương thần lôi phù, phối hợp với đám người Lam Phúc Không, tiêu diệt hai tu sĩ luyện hư, sau đó dùng cựu kiếm lệnh mở ra cửa vào cựu kiếm tháp, để Vương Tú Linh với Vương Tú Luân tiến vào cựu kiếm tháp, hy vọng có thể đạt được truyền thừa của cựu kiếm chân quân. Nếu có thể nắm giữ cựu kiếm tháp, tu sĩ lãnh diện phái không vào được, đến nhiều tu sĩ luyện hư nữa, cũng vô dụng. Làm xong những thứ này, Vương Nhất Nhị và Lam Phúc Không phân tán phá vây, nhưng Vương Nhất Nhị bị Tôn Tuyết nhằm vào. Tôn Tuyết từ nơi xa bay tới, tay trái của nàng không cánh mà bay, trên mặt đầy sát khí. Vương Nhất Nhị thế mà có phù triện bậc 7 lôi thuộc tính, phù triện bậc 7 ở Huyền Linh Đại Lục rất quý giá, chủ yếu là số lượng chế phù sư bậc 7 tương đối ít. Lãnh diện phái từng xuất hiện chế phù sư bậc 7, nhưng đó là trước kia, phù triện bậc 7 tích góp được cũng không nhiều, chủng tộc đại chiến tiêu hao không ít, cũng may thu được một ít phù triện bậc 7, người ở kho báu tông môn, đi cấm địa, hoặc hiểm địa chấp hành nhiệm vụ mới có thể xin một tấm phù triện bậc 7. Tôn Tuyết đi ngang qua Khảm Nguyên Cốc, tham gia hội đấu giá, bất ngờ phát hiện một tấm cựu kiếm lệnh, ra giá cao đấu giá được. Khi bọn họ đi ngang qua Thanh Hồng Sơn Mạch, trùng hợp đám người Lam Phúc Không mở ra cấm chế, cựu kiếm tháp hiện thế, hấp dẫn bọn họ chạy qua. Trên người nàng không có phù triện bậc 7, Vương Nhất Nhị lấy ra thiên cương thần lôi phù, thiếu chút nữa, đã giết Tôn Tuyết, nàng hận Vương Nhất Nhị thấu xương. Một mình đuổi giết Vương Nhất Nhị, dùng cựu kiếm lệnh mở ra cửa vào, để 4 đồng môn tiến vào cựu kiếm tháp tầm bảo, 2 đồng môn đuổi giết Lam Phúc Không. Diệt Vương Nhất Nhị và Lam Phúc Không, lại tiến vào cựu kiếm tháp cũng không muộn. Dù sao bọn họ thủ ở bên ngoài, con cháu Vương gia dám ra, vậy thì giết bọn họ. Trong mắt Vương Nhất Nhị lộ ra một mảng tàn nhẫn, bấm pháp quyết, ngoài thân tràn ra một quần sáng, một bóng người thật lớn xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu, chính là pháp tướng. Ha ha ha, Một đợt tiếng cười điên cuồng vang lên, quanh quẩn không dứt ở phạm vi mấy ngàn dặm. Một làn sóng âm màu vàng óng thổi quét ra, hướng thẳng đến Tôn Tuyết, nhiều ngọn núi nổ tung, mặt đất nhoáng lên một cái rất khẽ. Tôn Tuyết khẽ nhíu lông mày lá liễu, thúc giục pháp tướng, tay phải hư ảnh nữ tự bổ về phía hư không, vô số hàn khí màu trắng toát ra, hóa thành một bàn tay trắng xóa, nghênh đón. Một tiếng nổ qua đi, bàn tay màu trắng cùng sóng âm màu vàng đồng quy vô tận, sóng khí mạnh mẽ chấn nứt hư không, xuất hiện lượng lớn vết nứt nhanh chóng biến mất. Hư ảnh nữ tự phun ra một quần sáng trắng xóa, nơi đi qua, không gian xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng, trên bầu trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, gió lạnh thổi quét qua, những thanh kiếm băng màu trắng hiện lên, chém về phía Vương Nhất Nhị. Mặt đất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân trong vắt vang dội cất lên, vang vọng thiên địa, một đạo hào quang màu đỏ từ nơi xa bay vút đến, như một dòng sông màu đỏ chảy xiết, đánh tan kiếm băng màu trắng đang lao tới. Hào quang màu đỏ khí thế như cầu vồng, nháy mắt đã tới trước mặt Tôn Tuyết. Tôn Tuyết không dám sơ ý, vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng, nghênh đón. Khen một tiếng vang trầm, hào quang màu đỏ bị tấm khiên màu trắng chặn được, hiện ra một thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu đỏ, linh khí kinh người. Không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cái móng rồng màu xanh thật lớn bỗng hiện lên, bổ về phía pháp tướng của Tôn Tuyết. Đôi mắt hư ảnh nữ tử đều bắn ra một đạo hào quang màu trắng, đồng thời há mồm phun ra một luồng hàn khí trắng xóa, nghênh đón. Hai tiếng vang trầm cất lên, móng rồng thật lớn đánh tan hai đạo hào quang màu trắng, va chạm vào hàn khí trắng xóa, nháy mắt kết băng, đóng băng nó lại. Hư ảnh nữ tử vung hai cánh tay, đánh nát móng rồng thật lớn bị đóng băng. Một tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa cất lên, một lốc xoáy màu xanh xuất hiện ở thiên địa nơi xa, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt to dài, giống như động đất. Nơi lốc xoáy màu xanh đi qua, từng ngọn núi nổ tung, từng cái cây to hóa thành mảnh vụn, thanh thế kinh người. Tôn Tuyết hư lạnh một tiếng, hé miệng, một đạo hào quang màu trắng bay ra, rõ ràng là một con chim nhỏ toàn thân màu trắng, không gian xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Càn băng chân diễm, ngọn lửa công pháp nàng tu luyện mang theo, tu luyện nhiều năm, dùng không ít thiên tài địa bảo băng thuộc tính cũng luyện hóa một ít linh diễm bậc 5, lúc này mới bồi dưỡng đến bậc 6. Bằng vào càn băng chân diễm, nàng từng giết chết tinh hỏa tộc luyện hư kỳ. Cẩn thận, linh hỏa của ả rất lợi hại, Điện Long và Nguyệt Thấm chính là bị ngọn lửa này giết chết. Vương Nhất Nhị vội vàng mở miệng nhắc nhở, giọng điệu lo lắng. Chim lửa màu trắng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hình thể tăng vọt, hóa thành một con băng phượng màu trắng, vỗ cánh, lao về phía đối diện, hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Băng phượng màu trắng va chạm với lốc xoáy màu xanh, nhất thời bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, lốc xoáy màu xanh dừng lại, biến thành lốc xoáy màu trắng, không nhúc nhích. Một trận cuồng phong thổi qua, Long Thanh Phong xuất hiện ở phía sau Tôn Tuyết, mặt đầy sát khí. Hắn phát ra một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, một hư ảnh thanh long thật lớn xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu, hư ảnh thanh long vừa xuất hiện, móng rồng thật lớn bổ về phía hư ảnh nữ tử. Hét thảm một tiếng, hư ảnh nữ tử bị móng rồng thật lớn đập vỡ nát. Tôn Tuyết phản ứng rất nhanh, ngoài thân trào ra một luồng hàn khí trắng xóa, một món chiến giáp màu trắng bỗng dưng hiện lên, không gian phụ cận xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Nàng phất tay áo, một cây phi đao lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Tôn Tuyết ở trong chủng tộc đại chiến biểu hiện không tệ, dẫn đội hút cả ổ mấy chỗ cứ điểm, lợi dụng thiện công đổi một món trung phẩm thông thiên linh bảo, phi đao màu trắng nở rộ linh quang, chém về phía Long Thanh Phong. Ngoài thân Long Thanh Phong nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, đánh tan hàn khí màu trắng, tung ra một quyền, nghênh đón. Phi đao màu trắng cùng nắm tay phải Long Thanh Phong va chạm, truyền ra một tiếng kim loại va chạm trầm đục. Phi đao màu trắng bay ngược ra ngoài, trên nắm tay Long Thanh Phong có một vết chém mờ nhạt. Thân là tiểu nhi tử của Long Thiên Vũ, hắn từ nhỏ đã dùng thiên tài địa bảo cường hóa lực lượng thân thể mạnh hơn xa giao long bậc 6 bình thường. Tôn Tuyết biến sắc hẳn, muốn làm phép chạy trốn, không gian phụ cận căng thẳng, không khí cũng dừng lưu động, nàng cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, một màn hào quang màu trắng dày đặc bỗng dưng hiện lên. Hét thảm một tiếng, hộ thể linh quang của Tôn Tuyết giống như tờ giấy, đầu bị đập vỡ nát. Linh quang lóe lên, thi thể hóa thành một hạt châu trắng như tuyết. Một tiếng vang trầm cất lên, hạt châu màu trắng chia năm xẻ bảy. Không gian ở ngoài trăm dặm nổi lên một trận gần sóng, hiện ra bóng người Tôn Tuyết, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi. nếu không phải có một món bảo vật thay kiếp, nàng đã mất mạng. Nàng vừa hiện thân, một cái long trảo màu xanh bỗng dưng hiện lên, hai cánh tay Tôn Tuyết trắng ở đỉnh đầu, hét thảm một tiếng, hai cánh tay gãy, cả người nàng bay ngược đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, phi kiếm màu đỏ đầy trời bắn nhanh đến. Tôn Tuyết tâm niệm khẽ động, tấm khiên màu trắng nhanh đón, chặn phi kiếm màu đỏ. Sau một đợt tiếng cong cong trầm đục, hiện ra bảy thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu đỏ. Bảy thanh phi kiếm màu đỏ bao vây Tôn Tuyết, nhẹ nhàng chớp lên. Sau một đợt tiếng kiếm ngân vang lên, vô số đạo kiếm khí màu đỏ thổi quét ra, hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ màu đỏ phóng lên trời, xuyên thủng bóng người Tôn Tuyết. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, hư không căng thẳng, nguyên anh cỡ nhỏ không thể động đậy, dừng ở giữa không trung, một tấm phù triện màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên thân nguyên anh cỡ nhỏ. Một con thuyền bay màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu liền dừng lại, năm tu sĩ luyện hư bọn Vương Như Ý, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương đứng ở bên trên, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Vương Như Ý, Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương thu được tin tức, ngay lập tức chạy tới, đồng thời phái người thông báo tộc nhân luyện hư kỳ cứ điểm khác, tộc nhân khác đang trên đường chạy tới. Vương Như Ý lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, bình ngọc màu đỏ phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ băng phượng màu trắng, cuốn vào bên trong bình ngọc màu đỏ. Nàng chộp lấy nguyên anh cỡ nhỏ, thi triển thuật sư hồn. Vương Dương Thắng bay tới đáp ở trước mặt Vương Nhất Nhị, lấy ra một viên thanh tủy đan, để Vương Nhất Nhị ăn vào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.